Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Âu Điệu. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 962. Không thể vận chuyển chân nguyên sao? Lâm Minh nhướng chân mày, hắn biết khí linh thánh khí cát đã phong ấn đan điện của mình, cắt đứt liên hệ giữa linh hồn của mình với đan điện, với chân nguyên trong linh thể. Điều này làm cho hắn thầm kinh hãi, cũng không biết khí linh là tu vi gì mà lại chỉ một cái phất tay có thể làm được điểm này. Hơn nữa dường như nó tinh thông các loại trận pháp, không nói gì khác, chỉ cần 9999 kiện thánh khí của chủ thể thánh khí các kia tạo thành đại trận huyền diệu, đã làm cho Lâm Minh âm thầm liếu lưỡi. Tuy rằng hắn có thể phát hiện một tia thần diệu của đại thần này, nhưng muốn phá giải nó tuyệt đối không có khả năng. Không thể vận dụng chân nguyên, nhưng lực lượng thân thể của ta vẫn còn. Chẳng lẽ trận khảo hạch này là muốn khảo nghiệm luyện thể thuật của ta hay sao? Lâm Minh có chút nghi hoặc trong lòng. Phượng tộc thượng cổ không tu luyện thể thuật. Nói chính xác, toàn bộ vô số môn phái dòng họ ở thần vực tu luyện thể thuật cũng rất hiếm, gần như tuyệt tích. Cũng giống như hệ thống tụ nguyên, luyện thể thuật có rất nhiều khuyết điểm, muốn tu luyện thể thuật cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, hơn nữa càng về sau càng khó tu thành. Không thể nghi ngờ pháp thể song tu phải cường đại hơn nhiều so với chỉ tu hệ thống tụ nguyên, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải cam đoan tu vi của luyện thể thuật luôn luôn cân bằng với hệ thống tụ nguyên. Nếu tự vượt qua thì chính là làm việc vô ích. Mà chỉ tu một hệ thống tụ nguyên, nếu thật có thể luyện đến mức tận cùng, quy luật đồng dạng không thể đánh giá. Cứ lấy Hỗn Nguyên Thiên Tôn ra ví dụ, chỉ dựa vào hệ thống tụ nguyên đã có thể tung hoành thần vực. Vậy nếu là pháp thể song tu có thể đạt đến thiên tôn hay không còn là một vấn đề rất lớn. Chúng sinh thần vực vô số kể, có thể có mấy người đạt đến thiên tôn. Dưới tình huống như vậy, Lâm Minh hoàn toàn không có dự đoán được điện linh của thánh khí các này khảo nghiệm luyện thế thuật của hắn. Mà lúc này ở trước mặt Lâm Minh xuất hiện một đám thần ngu toàn thân phủ lân giáp màu đỏ. Những con thần ngu này mỗi một con đều cao đến 2 trượng, lớn hơn mười mấy so với con trâu bình thường. Dù tính đây là hình thể con trâu bình thường, thể trọng cũng có hơn vạn cân. Mà những thần ngu màu đỏ này chỉ là lân giáp thật dày, phủ trên thân của nó thật nặng, hơn gấp 10 lần so với trâu bình thường. Một đám thần ngu màu đỏ vừa xuất hiện liền điên cuồng phóng đến Lâm Minh. Lâm Minh cầm trong tay đại hoang huyết kích, bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn những con xích giáp thần ngu này chạy như điên. Hiện tại chân nguyên trong cơ thể hắn bị phong tỏa, vẹn vẹn chỉ bằng vào lực lượng thân thể chiến đấu. Đây còn là lần đầu tiên Lâm Minh gặp phải. Xích giáp thần ngu phát ra tiếng gào khủng bố, tiếng kêu cũng không giống như là trâu nhà bình thường, mà như mãnh hổ, ước chừng mấy trăm con thần ngư cùng nhau xung phong phóng tới. Khí thế xông lên tận trời, mặt đất đều trung chuyển. Những con thần ngư này tuy rằng chỉ là trận pháp mô phỏng ra, nhưng giống nhau như đúc với cảnh tượng thật. Từ lúc Lâm Minh trưởng thành đến nay, không biết hắn đã trải qua bao nhiêu trận chém giết, kinh nghiệm chiến đấu đã phi thường phong phú. Mắt thấy con xích giáp thần ngư thứ nhất vọt đến, hắn xem chuẩn một đầu thần ngư xông vào trước nhất kia, cũng không có ý định lùi bước, ngược lại đột nhiên tiến lên trước một bước. Tứ môn độn giáp đều mở ra, đập thật mạnh vào đại hoang huyết kích, 80 vạn cân trong tay xuống, giống như là núi sông đổ ập xuống. Ầm! Một con thần ngưu cao 2 trượng, thể trọng mười mấy vạn cân, tiến lên với tốc độ khủng bố không ngờ, bị Lâm Minh một cách đập thành đống thịt bụng. Từ sau khi Lâm Minh nhận được bảo tàng của kiến thức thần điện, hắn đã không thể thiếu thốn dược liệu. Mấy năm nay đồng thời với hắn tu luyện hệ thống tụ nguyên, cũng không có quên luyện thể. Giữa Bắc môn Độn Giáp, môn thứ tư và môn thứ năm, trong đó có một khoảng cách rào chắn của lực lượng. Sau tứ môn muốn mở ra tiếp, độ khó cũng tăng vọt một cấp bậc. Từ sau khi Lâm Minh chiến thắng Dương Vân, luôn luôn tích tụ lực lượng là làm chuẩn bị để mở ra môn thứ năm của Bắc môn Độn Giáp. Tuy rằng Thủy Chung chưa thể đột phá, nhưng lực lượng của hắn đã từ 200 vạn cân trưởng thành đến gần trình độ 300 vạn cân. Lực lượng to lớn như thế, vôn thanh đại hoang huyết kích 80 vạn cân đền xuống, lực phá hoại có thể nghĩ mà biết. Làm mình mắt lộ ra tia sáng khác mẫu, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể đập chết một con thần ngưu nặng 10 vạn cân cũng đã kích phát lên giả tính trong cơ thể hắn, thiêu đốt chiến ý của hắn. Bằng vào lực lượng cơ thể chiến đấu cùng với mượn dùng chân nguyên chiến đấu, hoàn toàn không phải chung một khái niệm. Con thứ hai, Lâm Minh quát lên một tiếng lớn, đâm mũi kích ngay bụng con thần ngưu thứ hai, chân phải đột nhiên bước về phía sau một bước, trực tiếp đạp cho mặt đất, cứng trắng nước trà. Rồi hắn dùng sức hất hai tay và thắt lưng hướng về phía trước, trong nháy mắt lực lượng 300 vạn cân bùng nổ. Một con man ngưu nặng 10 vạn cân lại trực tiếp bị Lâm Minh hất bay đi. Con thứ ba, Lâm Minh hoàn toàn đắm chìm trong chiến đấu hàng mẫu, đại hoang huyết kích trong tay bay múa, sức nặng 8 vạn cân. Phối hợp với lực lượng 300 vạn cân của Lâm Minh nện lên thân con thần ngưu này, con thần ngưu đó liền vỡ nát tan tành. Thần kích của đại hoang huyết kích vốn cũng không có tính co giãn. Trong lúc Lâm Minh không ngừng đánh chết thần ngưu, lực phản chấn của thần kích cũng cực kỳ khủng bố, nhưng toàn bộ cũng bị Lâm Minh dốc hết sức chịu đựng. Nếu là võ giả bình thường, bất cứ lúc nào cũng chịu đựng được lực phản chấn khủng bố như vậy đã sớm thoát lực, thậm chí bị chấn thương rồi. Thế nhưng Lâm Minh bằng vào lực khôi phục của hư môn vẫn mạnh mẽ kiên trì. Tuy rằng hắn cũng bị chấn cho khí huyết cuộn cuộn, nhưng đồng thời hắn cũng vì cảm nhận được lực phản chấn lớn này mà càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Lâm Minh một đường chém giết, máu tươi vẩy bắn ra, toàn thân hắn đều bị máu tươi nhiễm đỏ thành một người máu, khắp nơi đều có thi thể xích giáp thần ngưu, dưới chân máu lẫn thịt lầy lội. Một lần đạp chân xuống đều lưu lại một dấu chân thật sâu. Lâm Minh chém giết đến cuối cùng, thân thể gần như trở thành theo bản năng, không cần suy nghĩ, chỉ cần một con xích giáp thần ngưu vọt đến, hắn có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng đánh chết. Khí linh thánh khí cát ở phía sau nhìn hết thảy một màn này, chật chật khen ngợi. Nó không nghĩ tới Lâm Minh thành tựu ở mặt luyện thể thuật đã đạt đến trình độ bực này. Luyện thể thuật của hắn không có mảy may bị hệ thống tụ nguyên vượt qua. Hơn nữa thân thể đã trải qua luyện thể thuật rèn luyện kết hợp với linh thể, sau khi độ mệnh vẫn lại càng tăng thêm sức mạnh. Người này mở ra môn thứ tư thường môn của Bắc môn Độn Giáp, thường môn chủ quản cộng kích. Sau khi mở ra thường môn, lực lượng thân thể của võ giả sẽ tiến vào một cái giếng phun trào, thẳng đến thăng lên đến trình độ gấp 10 lần lực lượng căn nguyên. Người này muốn mở hết Bắc môn Độn Giáp hẳn cũng không thành vấn đề, thế nhưng muốn bước vào đạo cung cửu tịnh thật quá khó khăn, quá khó khăn. Đợt khảo hạch thứ hai này cũng coi như hắn thông qua hoàn mỹ rồi. Khí linh thánh khí cáp thị thào tự nói, đến bây giờ nó đã khẳng định tiềm lực cùng với thiên phú của Lâm Minh, tuyệt đối có tư cách nhận được phượng huyết tương. Tuy rằng qua hai đợt khảo hạch này đã khẳng định ngươi đạt được tư cách thánh khí cực phẩm, tuy nhiên ta còn muốn khảo nghiệm ngươi một lần cuối, khảo nghiệm ý chí võ đạo cùng với ngộ tính của ngươi, coi như tặng ngươi một phần tạo hóa. Nếu đợt khảo hạch cuối cùng này, ngươi có thể làm cho ta vừa lòng, chẳng những ta cho ngươi phượng huyết thường, còn có thể trót vào phượng huyết thường một tia năng lượng, cùng với mảnh vỡ pháp tắc của tiền nhiệm cung chủ của Phượng Minh Cung, còn sót lại trong thánh khí các, làm gia tăng cấp của nó vô hạn, đến gần thánh khí thông thiên. Khí linh thánh khí các tính toán như vậy, Lâm Minh cũng không biết chút gì. Hắn còn đứng trên bình nguyên mờ mịt, cầm đại hoang huyết kích trong tay chém giết sinh tử. Đúng lúc này, vô số xích giáp thần ngưu chen chúc lao xuống trên bình nguyên, dường như đột nhiên nhận được triệu hoán nào đó, lập tức như sóng thủy triều trút đi. Mà mấy năm nay thi thể xích giáp thần ngưu ngủ ngang ở chung quanh Lâm Minh cũng biến mất, tính cả máu thịt lầy nhầy trên mặt đất cũng không thấy. Lâm Minh hít sâu một hơi, hắn biết mình đã thông qua đợt khảo hạch thứ hai, kế tiếp có thể có đợt thứ ba hay không. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên mặt đất ở trước mặt hắn chấn động dữ dội, mặt đất nước ra theo tiếng nổ ầm ầm, một tấm bia đá cực lớn chậm rãi lồi lên. Hả? Đây là... Lâm Minh tập trung ánh mắt nhìn về phía tấm bia đá này. Bia đá bề rộng đến 1 trượng, bề cao 2 trượng, bề dày 5 xích. Mặt trước của bia đá phủ trầm trạp phù văn họa diễm. Những phù văn họa diễm này không giống nhau. Từ dưới lên trên có xu thế dần dần thay đổi. Phù văn họa diễm ở phía dưới giống như là từng ngọn lửa nhỏ bùng cháy lên. Mà lên trên, phù văn họa diễm ngưng hóa thành các loại văn lộ quỷ dị, giống như là dây mây bò lên đầy bia đá, tiếp tục lên trên những văn lộ này, ngưng tụ thành vô số đồ án trụ tượng. Những đồ án này có vô số là như con mắt, có số giống như là quái thú, còn có số giống như là chủng tộc thượng cổ nào đó. Đá khắc hỗn độn sao? Là mình chấn động trong lòng. Ngay sau đó lắc lắc đầu. Thời điểm hắn ở Hoàng Thành Viễn Cổ, từng may mắn gặp được một khối đá hỗn độn nhỏ. Đá khắc hỗn độn là vũ trụ hình thành sơ khai, thiên nhiên hình thành vật tổ ở trong hỗn độn, là năng lượng căn nguyên của vũ trụ lưu lại văn lộ trên hỗn độn thạch, cũng là vật chỉ thẳng đến căn nguyên đại đạo. Nếu có thể tìm hiểu thấu đáo đá khắc hỗn độn, có thể hiểu được vận hành của năng lượng căn nguyên vũ trụ, thậm chí có thể trở thành người lĩnh ngộ pháp tắc cao thâm nhất của toàn bộ thần vực, phong vị thiên tôn. Văn lộ trên đá khắc hỗn độn cũng không có tinh xảo như vậy, ngược lại hơi thô ráp. Những văn lộ đó đều là từ năng lượng tự nhiên hình thành, có sâu sắc, có mờ nhạt, không giống như tấm bia đá trước mắt này vô cùng tinh xảo mà phức tạp. Nếu không đoán sai, khối đá này là do một đại năng đỉnh cấp của phượng tộc thượng cổ khắc ra, mà vị đại năng này rất có thể chính là vị tộc trưởng nào đó của phượng tộc thượng cổ. Hiện tại Lâm Minh cũng coi như biết rõ địa vị tộc trưởng của phượng tộc thượng cổ rốt cuộc cao thâm đến mức nào. Phượng tiên tử ở trong đầu hắn xem ra đã là nhân vật cường đại đến không thể phỏng đoán, lại chỉ là một phó cung chủ của Thượng Minh Cung. Trên phó cung chủ là cung chủ cũng chỉ là trưởng lão của phượng tộc thượng cổ. Phượng tộc thượng cổ có 72 cung, như vậy ít nhất có 72 vị trưởng lão. Tiếp lên mới là tộc trưởng. Khắc đá của một nhân vật cấp tộc trưởng lưu lại, hơn nữa còn hơn gấp 20 lần so với khắc đá trong Hoàng Thành Viễn Cổ, giá trị của nó có thể nghĩ mà biết. Quả nhiên đãi ngộ của thần vực là khác nhau. Nhân vật cấp bậc tộc trưởng khắc một tấm bia đá chứa đựng pháp tắc của mình, lĩnh ngộ tất cả phải hao phí vô số công lực cực khổ. Lúc ấy, ở Hoàng Thành Viễn Cổ chỉ có 3 khối nhỏ, mỗi một khối lớn nhỏ không đến 1 xích vuông. Thật không thể so sánh với tấm bia đá trân quý trong thánh khí cát này. Xem ra, một cửa này chính là khảo nghiệm ngộ tính của ta đây. Theo võ giả tăng cao cảnh giới, ngộ tính càng ngày càng trọng yếu. Bởi vì điều này quan hệ đến lĩnh ngộ pháp tắc, thiên đạo của võ giả. Lâm Minh đang nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động. Từ trên bia đá phát ra một ý chí mênh mông khổng lồ, phủ phục xuống đầu hắn. Bị bao phủ trong ý chí võ đạo này, Lâm Minh lập tức cảm giác tinh thần chi hải nhận được áp lực thật lớn, mà chiến linh, đoạn thương ở trong tinh thần chi hải bởi vì áp lực này mà phát ra từng tiếng ngân hưng phấn. Đây chính là ý chí của tộc trưởng phượng tộc thượng cổ di lưu trong tấm bia đá ư? Lâm Minh lập tức ý thức được ý chí tràn ngập uy áp mênh mông này rốt cuộc từ đâu mà tới. Thì ra là thế. Tấm bia đá này không đơn giản là khảo hạch về ngộ tính. mà còn khảo hạch về ý chí võ đạo của ta. Cổ ý chí này hiển nhiên là người khắc tra bia đá vật tổ lưu lại. Ý chí của nhân vật tuyệt đỉnh bực này lưu lại có thể tồn tại thời gian mấy chục vạn năm, thậm chí cả trăm vạn năm, thật không đơn giản. Có thể chưa đựng ý chí như vậy thanh tẩy rất có ích lợi đối với trưởng thành của chiến linh. Đây là một cơ hội của ta. Trong lòng Lâm Minh tràn đầy hưng phấn, lúc trước bia đá ở con đường của đế giả, Lâm Minh chịu đựng thanh tẩy ý chí mạnh nhất cũng chỉ là ý chí của Mã Đế. Mã Đế so với tộc trưởng phượng tộc thượng cổ còn kém rất xa. Chịu đựng áp bức của ý chí cường giả, có thể tiến thêm một bước khai vực tìm được chiến linh của mình. Người tu võ, tiềm năng của chiến linh quyết định từ rất nhiều nhân tố. Một khi chiến linh tu luyện thành, muốn đề cao tiềm năng của nó thực không dễ dàng. Vài loại thiên tài địa bảo ít ỏi tăng lên chiến linh đều là chỉ có cơ duyên gặp mà không thể cầu, cũng như bản sinh lôi tinh. Bản sinh lôi tinh là thần thạch dựng dục ra lôi nguyên. Nhưng một cái lôi nguyên lại thường thường cần thời gian mấy chục ức năm mới có thể sinh ra. Điều đó làm cho bản sinh lôi tinh hy hữu đến mức khiến cho người ta phát điên. Ngay cả một đại thánh khí của thần vực cũng rất khó kiếm được. Kể từ đó, tiềm năng của chiến linh rất khó tăng lên. Nhưng đồng thời, ở dưới tình huống tiềm năng đã cố định rồi, muốn hoàn toàn khai quật ra tiềm năng cũng không phải là một chuyện dễ. Nhưng nếu mượn dùng uy áp ý chí võ đạo của cường giả đỉnh cấp trang luyện chiến linh của mình, chính là một loại phương pháp phi thường tốt để khai quật tiềm lực của chiến linh. Ý chí võ đạo trong bia đá vật tổ như gió lốc thổi quét xuống, tùy ý cuốn vào tinh thần chi hải của Lâm Minh. Ở trong tinh thần chi hải của Lâm Minh, chiến linh hình cây thương lơ lửng giữa không trung, trực tiếp chịu đựng thanh tẩy của cổ uy áp này. Toàn thân Lâm Minh đắm chìm trong uy áp, cảm giác dường như đang du lịch ở trong biển năng lượng, phi thường thoải mái. Điện linh thánh khí cát mắt sáng lên, có chút kinh dị nhìn Lâm Minh. Trước đó, trong công kích của thanh niên này, ta đã cảm giác được ý chí và chiến linh của hắn rất cường đại. Cho nên, khảo nghiệm lần thứ ba ta trực tiếp trót vào cho hắn, uy áp vượt qua cao cốt linh của hắn. Không nghĩ tới hắn vẫn như cũ có thể thoải mái chịu đựng như thế. Đạo chiến linh màu xám này thực đặc thù, bởi vì lớp sương mù màu xám mênh mông kìa. Ngay từ đầu, ta không có chú ý đến đẳng cấp chiến linh của hắn, chỉ cảm thấy hắn là bạch ngân trở lên. Hiện tại xem ra, hắn là bạch ngân đại thành đỉnh phong, kém một chút là bạch ngân viên mãn. Mệnh vẫn từng năm, chiến linh bạch ngân đại thành đỉnh phong, thật hiếm có. Tuy rằng thiên tài thần vượt ngọa hổ tàn long, nhưng có thể ở mệnh vẫn từng năm đạt đến chiến linh bạch ngân đại thành, ta còn là lần đầu nghe nói. Hơn nữa, khó có nhất chính là chiến linh của hắn còn dẫn theo một thuộc tính đặc thù, làm cho uy lực của chiến linh còn cao siêu hơn chiến linh bạch ngân viên mãn bình thường. Nếu tương lai hắn đạt được chiến linh hoàng kim, chiến linh trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới, như vậy sức chiến đấu của hắn sẽ được tăng cao thật lớn. Trong đầu của điện linh thánh khí cát nhanh chóng hiện lên ý niệm này, ngược lại trong lòng của nó càng ngày càng chờ mong ngày Lâm Minh trưởng thành. Tiểu tử này thật rất biết hưởng thụ. Khảo hạch của thánh khí cát ta sao có thể để cho người hưởng thụ thoải mái quá quan như vậy, truyền ra ngoài chẳng phải ta thật sự mất mặt sao? Bản thân khí linh thánh khí cát tương đương với cao thủ cảnh giới thần quân, hơn nữa quản lý thánh khí cát nhiều năm như vậy, là tồn tại cấp nhân vật lớp già của Phượng Minh Cung. Đương nhiên trong lòng cao ngạo, vì sự thoải mái của Lâm Minh đã kết như vậy, ngạo khí của nó cũng tăng lên. Ta thật sự muốn nhìn xem người có thể chống đỡ được bao lâu. Khí linh thánh khí cát nói không có chút thiện ý gì, lập tức áp lực ý chí trút xuống trên thân Lâm Minh nhìn chóng gia tăng. Ngay từ đầu là tiêu chuẩn cốt linh 35 tuổi, đến sau 50, 70, 80 tuổi. Uy áp ý chí nhanh chóng gia tăng, hơn nữa bia đá vật tổ của tộc trưởng cổ phượng tộc lưu lại này không đơn giản chỉ có uy áp ý chí của hắn, mà còn có một khí tức pháp tắc đại đạo hỏa hệ, bao gồm lĩnh ngộ về pháp tắc hỏa hệ của vị đại năng thượng cổ này. thật mạnh. Sương mù màu xám mờ mờ ở chung quanh chiếc linh hình cây thương bị uy áp đè ép, đúng là dần dần bị áp đảo quanh thương, còn không đến một tấc. Lâm Minh cảm nhận được áp lực vô cùng cường đại, khiến hắn chịu đựng lúc này cực kỳ cố hết sức. Từng luồng năng lượng màu đen kích động ở trong tinh thần chi hải của Lâm Minh dường như muốn xé nát hết thảy. Được khảo hạch thứ ba này khó như vậy ư? Hay là cố ý nhằm vào ta, áp bức tiềm lực của ta chẳng? Lâm Minh có tự tin 120% với ý chí võ đạo của mình. Các phương diện khác có lẽ hắn không tính là đỉnh cao, nhưng chỉ nói riêng về ý chí, hắn tin tưởng mặc dù ở thượng vực cũng rất khó có người nào sánh vai với mình. Thế nhưng hiện tại hắn đã rất đến gần cực hạn. Chính mình đều như vậy thì đệ tử của phượng tộc thượng cổ còn người nào có thể quá quan được chứ? Ở trong tinh thần chi hải của Lâm Minh, vốn chung quanh chính linh hình cây tương lơ lửng từng màn sương mù, ở dưới áp lực cực lớn đó chính là cưỡng ép vào trong trường thương. Để ta xem người có thể kiên trì đến mức nào. Ngạo khí trong lòng khí linh thánh khí các bị kích phát lên, kỳ thực nó sớm đã phán định Lâm Minh thông qua khảo hạch, nó là muốn thử cực hạn của Lâm Minh đến mức nào, hắn mới không chống đỡ được nữa. Cốt linh, 100 tuổi, khí linh thánh khí các, khẽ quát một tiếng, không hề áp chế khí tức ý chí trên bia đá vật tổ nữa, để cho nó tùy ý phóng tràm. Bia đá vật tổ này là bia đá cực tổ của Tiêu Đạo Cực, vị tập trưởng đảm nhiệm đời thứ 26 phượng tộc thượng cổ lưu lại, bản thân là đủ bộ, tổng cộng 7x7 49 đạo là con số của đại diễn. Bia đá gửi trong thánh khí các này chỉ là một đạo trong đó, tạo thành đại trận, là mắt trận dùng để trấn áp 9999 kiện thánh khí. Năm đó, Tiêu Đạo Cực, mặc dù đặt ở trong các đời tộc trưởng của phượng tộc thượng cổ, cũng là nhân vật tài ba kinh người. Vốn hắn muốn luyện chế 9x981 đạo bia đá. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ luyện đến được 49 đạo. Lại gặp phải đại kiếp nạn thân tử đạo tiêu. 49 đạo bia đá này, mỗi một đạo đều ẩn chứa một lũ ý niệm của Tiêu Đạo Cực. Tuy rằng so với ý niệm của bản thân Tiêu Đạo Cực bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng không phải đệ tử bình thường có thể chống lại. Hạn chế tiến vào thánh khí các chính là cốt linh 100 tuổi tăng lên tới một bước này. Tất cả ý niệm thuộc về Tiêu Đạo Cực đều tùy ý phóng ra trên thân Lâm Minh. Lập tức trong tinh thần chi hải của Lâm Minh, sương mù chung quanh chiến linh hình cây thương toàn bộ bị cổ ý niệm kinh khủng này nén ép vào trong chiến linh, ngưng động làm một thể. Ngay khoảnh khắc đó, chiến linh hình cây thương của Lâm Minh không ngờ sinh ra một vết rạn nứt rất nhỏ. Hả? Khi linh thánh khí cát cả kinh trong lòng, không kịp phản ứng. Bởi vì một khí tức không cách nào hình dung từ trong những vết trạng nứt mặt ngoài chiến linh kia tràn ra, cổ khí tức to lớn mênh mông hùng hồn này làm cho khí linh thánh khí cát đều phải giật mình cả kinh. Rõ ràng thực lực của Lâm Minh so với nó còn bé nhỏ không đáng kể, thế mà cổ khí tức này lại làm cho nó có loại cảm giác hết hồn. Loại kính sợ này dường như khắc sâu ở trong trí nhớ nó, đời đời truyền nối xuống. Hồng mông khí, khí linh thánh khí các cả kinh kêu trong lòng. Trong truyền thuyết, thần vực có hồng mông linh khí chính là chí bảo thiên đạo lúc thiên địa hình thành sơ khai. Dựng dục hình thành tự nhiên ở trong hồng mông, lâu dài, cùng tuổi với vũ trụ này. Đó là tồn tại của linh khí, mà hồng mông khí này cũng được xem là dấu hiệu của chí bảo thiên đạo. Có rất nhiều truyền thuyết, chí bảo thiên đạo không thể là con người luyện chế. Cho dù là thiên tôn cũng không được. Nhưng không hề nghi ngờ chính là nếu linh khí bình thường có thể hấp thu một ít hồng mông khí, như vậy có ưu đãi thật lớn đối với bản thân linh khí. Hồng mông khí là một loại khiến cho tất cả linh khí đồng thời cảm thấy kính sợ và điên cuồng. Chẳng lẽ trên thân thanh niên này có hồng mông khí sao? Lúc này, khí linh thánh khí cát kinh sợ cũng không phải nhỏ, đột nhiên nó tách ra một lũ thần niệm bao phủ ở trong thân Lâm Minh. Nhưng sau một lát nó lắc đầu, Đó cũng không phải là hồng mông khí, chỉ là khí tức dẫn theo một ít tính chất tương tự như hồng mông. Miễn cưỡng có thể xưng là hình thức ban đầu của hồng mông khí. Quả nhiên không có khả năng loại chuyện này. Khí linh thánh khí cát lắc lắc đầu. Hồng mông khí từ vũ trụ hình thành chia làm âm dương. Sau khi phân hóa thành ngũ hành cũng đã biến mất. Cho dù nó còn có một chút tồn tại trong bí cảnh hay là chỗ nào đó trong vũ trụ, cũng không phải là mình có thể luyện hóa. Một lũ hồng mông khí có thể ép vỡ. Tinh tú, đừng nói là Lâm Minh, ngay cả thần quân cũng không có bản lĩnh luyện hóa nó. Tuy nhiên, tuy rằng trên thân Lâm Minh này là có hình thức ban đầu của hồng mông khí, cũng là phi thường hiếm thấy. Không biết là hắn tu luyện như thế nào, ngày sau nếu hắn có thể trở thành thánh chủ, giới vương thiên tôn, thật rất có khả năng diễn biến ra hồng mông khí ở trong thế giới của chính mình. Khí linh thánh khí cát đang nghĩ ngợi, bất ngờ nhìn thấy trên chiến linh hình cây thương của Lâm Minh bùng sáng ra hào quang sáng lạn. Ngay sau đó, chiến linh liền thoát thai hóa cốt. Tuy rằng chủ thể vẫn như trước là màu xám bạc, nhưng rõ ràng có nhiễm thêm một tia màu vàng mờ nhạt. Bạch ngân chiến linh viên mãn. Trong mắt khí linh thánh khí khác chợt sáng ngời, trạng thái này đã đến gần với hoàng kim chiến linh. Không nghĩ đến mình khảo nghiệm Lâm Minh một trận lại giúp chiến linh của hắn đột phá cảnh giới. Chiến linh mang theo khí tức hồng mông lại ở dưới áp lực đạt đến bạch ngân viên mãn, cách hoàng kim chiến linh chỉ một bước, thật khó lường, tiềm lực vô hạn. Tuy nhiên, ngộ tính của hắn so sánh với ý chí cũng rất bình thường. Mảnh vỡ pháp tắc đại đạo ẩn chứa trong bia đá vật tổ, hắn lĩnh ngộ cũng không nhiều. Có lẽ nguyên nhân do ta thúc giục năng lượng trong bia đá quá mức, vượt qua cốt đinh của hắn quá nhiều. Đây cũng là chuyện bình thường, không có thiên tài nào có thể hoàn mỹ hết mọi mặt, làm được một phương diện đến mức tận cùng. Cũng đã rất khó lường rồi. Hắn xem như hoàn hảo thông qua được khảo nghiệm này, thật khó mà tin được. Dĩ nhiên hắn tự hạ giới vị thần, không biết hắn có bao nhiêu cơ duyên, có bao nhiêu kỳ ngộ. Khi linh thánh khí cát nghĩ như vậy, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng. Bỗng dưng nó có cảm giác suy nghĩ như ngưng vận hành. Nó ngơ ngác nhìn Lâm Minh, không lâu sau liền trố mắt nhìn trân trối. Vừa rồi khi nó muốn ngưng hẳn khảo nghiệm để cực đạo bia đá thu hồi khí tức, lại phát hiện ngay khoảng khắc khí tức chạy trở về kia lại có nhiều mảnh vỡ pháp tắc đại đạo bị thân thể Lâm Minh hấp thụ. Những mảnh vỡ đại đạo kia giống như là trâu xuống dưới biển, hết thảy biến mất không thấy. Mảnh vỡ pháp tắc đại đạo bị hấp thu giống như trâu uống nước vậy ư? Khí linh thánh khí cát không thể tưởng tượng đây là chuyện gì xảy ra. Đúng thật, sao nó có thể nhìn thấy ở trong cơ thể của Lâm Minh mầm non tà thần đang lóe ra hào quang đỏ thẫm. Mảnh vỡ đại đạo của tiêu đạo cực lưu lại đều là về pháp tắc hỏa hệ, chính là phù hợp với thuộc tính của mầm non tà thần. Lâm Minh cảm giác đang điền trò tràng nóng trực lên. Mầm non tà thần tùy ý cắn nuốt mảnh vỡ đại đạo do tiêu đạo cực lưu lại. Những mảnh vỡ này đều ẩn chứa lý giải của tiêu đạo cực đối với hỏa hệ đại đạo. Để cho Lâm Minh tìm hiểu thì đương nhiên là vô cùng gian nan, nhưng đối với mầm non tà thần mà nói thì lại hoàn toàn không có vấn đề này. Từng mảnh vỡ đi theo dòng năng lượng mãnh liệt bị mầm non tà thần hấp thu vào, sau đó giống như từng con dấu khắc lên mầm non tà thần. Đa phần mảnh vỡ đại đạo pháp tắc được khắc thành từng phù văn trên mầm non tà thần. Sau đó những phù văn này không ngừng di động, hội tụ đến cùng nhau. Một chiếc lá mới từ đỉnh của mầm non tà thần chậm rãi được mở ra, càng lên cao hơn. Sau đó một chiếc lá non gian nan mở trọng ra. Đến tận bây giờ mầm non tà thần đã có 5 chiếc lá cây, 3 chiếc lôi hệ, 2 chiếc hỏa hệ. 5 lá cây này mỗi một chiếc đá đều có đặc điểm của mình, màu sắc hình dáng hoàn toàn bất đồng. Chiếc lá thứ nhất là hỏa diễm, có hình trái tim, đỏ rực như lửa. Chiếc thứ hai là lôi đình, có màu vàng, thân lá hẹp dài, giống như một thanh phi kiếm. Chiếc lá thứ ba cũng là lôi đình, có màu tím, hình dạng rất cổ quái. Giống như một chiếc tiểu đỉnh, ở giữa được khắc một con sư tử nhỏ. Đây là do mầm non tà thần cắn nuốt, tử sư lùi nguyên mới mọc ra. Chiếc lá thứ tư là khi Lâm Minh tiến vào thần vực, hấp thu thiên phạt lực mới hình thành, cũng có màu vàng đỏ. Hình dáng giống như một thanh trọng kiếm. Chiếc lá mới nhất này cũng có hình dáng cực kỳ cổ quái. Bốn cạnh của nó vuông vức, giống như một chiếc ngọc tỷ. Lá cây có màu vàng đỏ. Các sợi gân lá hình thành vô số hoa văn huyền diệu. Những hoa văn này thể hiện lĩnh ngộ của Tiêu Đạo Cực đối với hỏa hệ, đại đạo pháp tắc. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, Lâm Minh đã cắn nuốt một nửa số mảnh vỡ đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong cực đạo bia đá. Những mảnh vỡ này kỳ thực đều là hạt giống pháp tắc mà Tiêu Đạo Cực lưu lại, phối hợp với cực đạo bia đá dần dần được sinh ra. Bị cắn nuốt thì vẫn còn có thể tái sinh được, nhưng tích lũy nhiều năm như vậy bị Lâm Minh hấp thu một nửa. Thánh khí Cát Linh vẫn cảm thấy phi thường đau lòng, hơn nữa nó cũng không hiểu được. Đạo lý của những mảnh vỡ đại đạo pháp tắc này cực kỳ thâm ảo. Muốn luyện hóa một mảnh vỡ thì cũng phải tiêu phí không ít thời gian. Làm sao có thể bị hấp thu dễ dàng như thế được? Tiểu tử này, trên người nhất định có bí mật. Chỉ dựa vào ngộ tính thì tuyệt đối không thể làm được điều này. Thánh khí Cát, khí linh có kiến thức phi phạm. Cho dù nó không nhìn ra mầm non tà thần, cũng có thể đại khái phán đoán được một vài thứ. Thanh niên này có số mệnh phong đế, tiềm lực thiên phú của hắn đều cực kỳ xuất chúng. Rất nhiều thiên tài của Phượng Minh Cung tiến vào khảo hạch cô ta. Sau một trận khảo hạch thì mặt xám mày trò, nhưng người này chẳng những thành công một cách hoàn mỹ mà còn có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Người như vậy, lực lượng đạt đến mức tận cùng, còn có năng lực chuyển nguy thành năng, có thể chuyển hóa kiếp nạn mà các thiên tài bình thường phải ngã xuống trở thành kỳ ngộ. Đây chính là đế giả số mệnh. Không chỉ bọn hắn có vận khí tốt, mà trong thâm tâm bọn hắn có đủ tin tưởng, cũng đủ thực lực để hóa nguy nạn thành cơ duyên. Thánh khí Cát, khí linh đang cảm khái. Một gương mặt cũng xuất hiện trong thiên địa, mà tấm cực đạo bia đá kia cũng ầm ầm rơi vào trong lòng đất, hoàn toàn biến mất. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch. Phượng huyết thương là của người. Hơn nữa, ta sẽ giao cho ngươi một tia lực lượng pháp tắc mà lão cung chủ lưu lại, dung nhập vào trong phượng huyết tượng, làm cho nó có một tia hy vọng thăng cấp thành thánh khí tổng tiền. Tạ ơn tiền bối, Lâm Minh mừng rỡ. Ta chỉ dựa theo quy định làm việc mà thôi. Người trẻ tuổi, chuyến đi này của ngươi có thu hoạch lớn à? Chẳng những chiếm được một tia lực lượng pháp tắc do lão cung chủ lưu lại, mà còn có hóa hệ mảnh vỡ đại đạo pháp tắc do cực đạo bia đá tích lũy gần 2 vạn năm qua, cũng đã bị ngươi hấp thu một nửa. Thánh khí Cát Linh nói đến đây, khuôn mặt co rút một cái, hiển nhiên nó vô cùng đau lòng. Cảm ơn tiền bối chiếu cố, Lâm Minh cười nói, miệng lưỡi nhanh nhẩu, nói rất dễ nghe. Thánh khí Cát, khí linh cười mắng, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì đã hấp thu mảnh vỡ đại đạo pháp tắc, tuy nhiên ngươi chỉ mưu lợi mà thôi. Chỉ thứ nào mà tự mình đến ngộ ra thì mới là vững chắc nhất. Ngươi phải chú trọng đề cao ngộ tính. Con đường võ đạo càng đi về phía sau thì ngộ tính lại càng quan trọng hơn. Tuy nhiên, ngươi là pháp thể xâm tù, bát môn độn giáp mở ra đến khai môn, thật ra có thể khai phá não vực, tăng lên một chút ngộ tính. Đây coi như là một nửa hữu dụng nhất trong bát môn độn giáp. Tạ ơn tiền bối dạy bảo. Lâm Minh cung kính nói, bát môn độn giáp đạt đến cảnh giới thần quân, tác dụng sẽ giảm đi. Khi đó phải mở ra đạo cung cửu tinh thì mới được, mà ngộ tính thì lại khác. Ngộ tính vĩnh viễn có tác dụng lớn. Ừ, phượng huyết tượng thì ta giao cho người, ta rất mong chờ thấy người trưởng thành. Thanh âm của thánh khí Cát Linh quanh quẩn trong thiên địa, lần khảo hạch này có tổng cộng 3 trận, kéo dài 1 canh giờ. Nhưng ở bên ngoài thì mới bằng 2 nén hương mà thôi, một khắc là 3 nén hương. Lúc trước, Hoàng Nhạc Hồng tiến vào thế giới của Quán Nhật Kiếm, tiếp nhận khảo nghiệm cũng chỉ kiên trì được một khắc thời gian. Hiện tại mắt thấy Lâm Bình đã đến hai nén hương, sắc mặt Hoàng Nhạc Hồng không khỏi càng khó coi hơn. Tuy rằng trong lòng dự định Lâm Bình không có khả năng thành công, nhưng kiên trì đến hai nén hương thì đã chứng minh Lâm Bình có thiên phú đuổi kịp mình rồi. Điều này làm cho Hoàng Nhạc Hồng không thể không thoải mái được. Nhất là nghe Quân Nguyệt Như và các nữ đệ tử tán thưởng, hắn lại càng buồn bực hơn. Hai nén hương, khó tin, Lâm sư đệ quá là lợi hại. Lâm Quân chỉ không thèm chú ý đến sắc mặt của Hoàng Nhạc Hồng, vừa nhìn đồng hồ cát vừa khoa trương nói: đây là bốn nghịch thiên à, hai nén hương, ngay cả những tiện bối cảnh giới thượng biến của Phượng Hoàng Điện cũng không đạt đến trình độ này. Tên đệ tử họ Trương tán thưởng, mặc dù nói vậy nhưng trong lòng hắn cũng rất ngổ ngang. Hoàng Nhạc Hồng là nhân vật cao cao tại thượng, thiếu gia của đại gia tộc, còn hắn chỉ là một bình dân thượng vực, xuất thân đã bị người ta vượt qua 10.000 dặm, hoàn toàn không cùng một tầng lớp. Hắn có ghen tị thì cũng không ghen được, hoặc là nói hắn không thể kiếm ra lý do để mà ghen tị, chênh lệch là quá xa. Nhưng Lâm Bình lại có xuất thân từ hạ giới, thân phận còn không bằng hắn, hiện tại lấy được thành tựu mà hắn muốn ngưỡng mộ cũng không được, trong lòng hắn đương nhiên là thấy ghen tị. Đệ tử Phượng Hoàng Điện rất mạnh, nhưng chỉ là thực lực, còn thiên phú và tiềm lực thì chưa chắc. Lâm sư đệ thật là ngoài dự đoán của mọi người, ánh mắt của sư tôn quả nhiên là rất đúng. Quân Nguyệt Như nói càng rất cao hứng cho Phượng Tiên Tử có thêm một trợ thủ đắc lực. Thanh âm của Quân Như Nguyệt lại giống như một nắm muối sát lên vết thương của Hoàng Nhạc Hồng. Hắn gần như nghiến răng nghiến lời nói: Lâm sư đệ quả thật không tồi, là một nhân tài. Tuy nhiên hai nén hương, hắn cũng là cực hạn của hắn rồi. Hoàng Nhạc Hồng ra sức giữ vẻ bình thản, nhưng tay phải đã nắm chặt lấy cây quạt. Nếu cây quạt này không phải là thánh khí hạ phẩm, thì đã sớm bị hắn bóp nát rồi. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy được? Hoàng Nhạc Hồng không thể chấp nhận được. Hắn là thiên chi kiêu tử, là thiên tài xuất thân từ Hoàng gia, một trong ba đại gia tộc của thượng cổ Phượng tộc. Với xuất thân của hắn, đến Phượng Minh Cung thì chắc chắn sẽ tỏa sáng, đè bẹp vô số tuổi trẻ tuấn kiệt cùng tuổi. Trong tương lai, chậm rãi leo lên đến vị trí đệ nhất của Phượng Minh Cung. Nhưng hiện tại tùy tiện đụng đến một tiểu nhân vật, một phi thăng giả từ hạ giới. Người hầu Quân Nguyệt Như là một con kiến, lúc bình thường hắn không thèm để mắt đến, nhưng tên này là có thiên phú đuổi kịp hắn, chỉ kém một nén hương nữa thì sẽ đạt đến trình độ của hắn. Nếu thực sự để cho đối phương kiên trì thêm một nén hương kia, thì mặt mũi của hắn sẽ phải giấu vào đâu đây? Nếu bị Lâm Minh lấy được thành tựu ngang bằng, thì Hoàng Nhạc Hồng cảm thấy đây quả thực là một mũi nhục. Hoàng thiếu, nói không chừng tiểu tử này đã hôn mê trong thí luyện rồi. Một tên tùy tụng của Hoàng Nhạc Hồng nói, đúng vậy, ta thấy hơn phần nữa là hắn không chịu nổi khảo hạch khủng bố của thánh khí cực phẩm, tinh thần chi hải bị tường bất tỉnh rồi. Nếu không thì làm sao có thể kiên trì đến lúc này được? Tống Bách Phong cũng phụ họa theo. Tuy nhiên lời của mọi người không làm cho sắc mặt của Hoàng Nhạc Hồng giãn ra chút nào. Hắn nhìn chăm chăm vào ánh mắt chói mắt trên bầu trời. Sau một khắc, hắn đột nhiên thở phào một hơi, sắc mặt trước cuộc dịu đi một chút. Lâm sư đệ sắp đi ra. Khi đang nói, vầng mặt trời chứa Phượng huyết thương đột nhiên rung động. Hai tên tùy tụng phía sau Hoàng Nhạc Hồng thấy vậy cũng thở dài một hơi, ngay sau đó nói, thiếu gia quả nhiên có nhãn lực phi phạm. Vừa rồi thiếu gia đã nói hai nén hương thời gian đã là cực hạn của Lâm Bình, hiện tại xem ra quả là đúng như thế. Hai nén hương thêm mười mấy dậy, thiếu gia liệu sự như thần à? Đúng vậy, liệu sự như thần. Tống Bách Phong cũng vuốt mông ngựa, nghe thấy người khen tặng như vậy, hơn nữa mình cũng đoán chuẩn. Hoàng Nhạc Hồng mới khôi phục lại một chút, lại mở ra chiếc quạt vỗ vỗ vài cái. Đây là động tác mà chỉ khi tâm tình hắn tốt thì mới có thể lắc lắc cây quạt để tạo dáng. Lâm Minh này quả thực không tồi, có thể kiên trì đến 2/3 thời gian của bản thiếu già. Tuy nhiên khảo hạch thánh khí cực phẩm này lại càng đến sâu lại càng khó hơn, nhất là một khắc trước khi chấm dứt, độ khó còn gấp 10 lần lúc ban đầu. Hoàng Nhạc Hồng như vô tình nói ra câu này, kỳ thực điều hắn nói cũng là sự thực. Khảo hạch quả thực càng về sau càng khó, chẳng qua chỉ là không khoa trương như hắn nói mà thôi. Dù sao thì Lâm Minh vẫn còn kém hơn mình không ít, điều này làm cho Hoàng Nhạc Hồng vẫn có thể chấp nhận được. Đúng vậy, một tên phi thăng giả nho nhỏ từ hạ giới, đối với chúng ta mà nói không khác gì một tên khất cái cả, làm sao có thể so sánh được với Hoàng Thiếu có thân phận tôn quý đây. Thời gian của hắn tuy rằng chỉ kém Hoàng Thiếu một nén nhang, nhưng bởi vì khảo hạch phía sau càng khó hơn, khiến cho trên lệch giống như một trời một vực. Vài tên tùy tùng vội vàng vuốt mông ngựa, điều này làm cho Quân Nguyệt Như nghe mà khẽ nhíu mày. Đúng lúc này Lâm Minh đã bị quần mặt trời kia bắn ra, hắn cũng không chật vật như Hoàng Nhạc Hồng ngã lăn ra đất, mà hắn vững vàng hạ xuống, ngoài sắc mặt có chút ửng đỏ ra, không còn gì khác thường nữa. À, tại sao tiểu tử này lại không bị thương? Hoàng Nhạc Hồng nhướng mày, hắn rất chờ mong được thấy Lâm Minh trọng thương học mẫu. Lâm sư đệ không có việc gì chứ? Quân Nguyệt Như vội vàng đi lên tra xét Lâm Minh một phen, cũng không có gì lo ngại, nên cuối cùng mới yên tâm. Không có việc gì, sư tỷ. Lâm Minh tùy tiện trả lời, ánh mắt lại nhìn về phía mặt trời trên cao kia. Thấy Lâm Minh nhìn về phía Phượng Huyết Thương, Hoàng Nhạc Hồng khẽ cười, hắn nhàn nhã phe phẩy cây quạt có chút nghiền ngậm nổi. Không cần nhìn nữa, thánh khí cực phẩm này không phải bị lấy dễ dàng như vậy, khó có thể thực hiện được. Hà, tiểu tử, ngươi có nhìn nữa thì cũng vô dụng thôi. Vài món thánh khí này, sớm hay muộn gì cũng có một kiện là đồ của thiếu gia ta. Tuy nhiên nói cho cùng, tiểu tử nhà ngươi có thể có thiên phú bằng mấy phần mười của thiếu gia chúng ta cũng đủ kiêu ngạo rồi. Một tên tùy tùng đắc ý nói, nhưng Lâm Minh căn bản không để ý đến hắn, vẫn nhìn về phía bầu trời. Cảm giác mình bị coi trẻ, tới tùy tùng này dần dữ nổi. Con bà nó, lão tử đang nói chuyện với người, ngươi bị điếc à? Càng là nô bộc, đôi khi lòng tự trọng lại càng cao. Bọn họ có thể là một con chó vẫy đuôi trước mặt chủ nhân của mình, nhưng trước mặt bình dân không bằng hắn, thì hắn lại không những nhịn nổi một chút nhục nhã nào. Bởi vì bình thường bọn họ luôn phải cúi đầu khom lưng chịu nhục. Bọn họ chấp nhận việc bị nhục để đổi lấy địa vị và thực lực. Nếu không thể diễu võ dương oai trước mặt bình dân thì đương nhiên sẽ phẫn nộ rồi. Người, con bà nó, muốn chết. Tên nô bộc lập tức có xúc động muốn động thủ. Theo hắn thấy Lâm Minh mới có tu vi bền vững từng năm, đương nhiên sẽ không vì đối thủ của hắn một cường giả thượng hải. Mà ngay khi hắn muốn ra tay, vầng mặt trời đột nhiên sáng rực lên, dường như muốn bùng nổ, sau đó trong nháy mắt lại dịu xuống. Ánh sáng nhanh chóng thu liễm, sau đó hóa thành một cột sáng ba thước phóng xuống dưới. Mà trong cột sáng này rõ ràng có một bóng dáng mông lung mờ ảo đang xoay tròn, đó là một cây trường thương phong cách cổ xưa. Điều này, Hoàng Nhạc Hồng trường to hai mắt, mà hai tên nô tài phía sau hắn còn có tên Tống Bách Phong và đám người Quân Nguyệt Như đều sợ ngây người. Cây thương kia là Phượng Huyết Thương sao? Phượng Huyết Thương bay xuống dưới à? Làm sao có thể? Mắt thấy chiếc thánh thương màu đỏ kia bay đến phía Lâm Minh, một cảm giác khó tin trở thành sự thật. Lâm Minh thu Phượng Huyết Thương vào tay. Cây quạt của Hoàng Nhạc Hồng cũng rơi trên mặt đất. Hai tên tùy tùng phía sau hắn và Tống Bách Phong ba khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi. Lâm Quân Chỉ thì lại giống như một cô bé ngây thơ, dùng sức xoa xoa hai mắt, trần trừng lớn của mình, cho rằng mình đang nhìn lầm. Đây là một kiện thánh khí cực phẩm à, là thánh khí cực phẩm, ẩn chứa lực lượng khủng bố. Thánh thương bay đến gần, phát ra tiếng minh ồ ồ, ngay từ đầu thì như có như không. Nhưng càng về gần thì càng vang dội hơn, giống như một con chân long đã vây khốn quá lâu, vừa ra khỏi lòng thì lập tức phát ra tiếng ngâm hưng phấn. Trong thánh khí các có nguyên khí thiên địa nồng đậm, còn có sát khí mãnh liệt, tất cả đều bị Phượng Huyết Thương quấy nhiễu. Từng luồng sóng màu đỏ nhạt lan ra, những sát khí kia giống như là bách điểu phượng triều quay chung quanh Phượng Huyết Thương, làm cho năng lượng xung quanh tự chủ triều bãi. Hiệu lệnh sát khí và quy khí chư thiên, một cây thương vậy mà lại có thể đạt đến mức này. Phượng Huyết Thương bị Lâm Minh nắm vào tay, phát ra một tiếng kêu vang. Cây thương này tuy rằng còn chưa đạt đến trình độ sinh tra khí lệnh, nhưng lại giống như có sinh mệnh, không hổ là thánh khí cực phẩm đỉnh cao. Một kiện thánh khí cực phẩm vào tay có thể làm cho thực lực của một cường giả thần hải tăng lên một mạng lớn. thần hải sơ kỳ có thể giao chiến với thần hải hậu kỳ. Huống chi đây là thánh khí cực phẩm đỉnh cao. Kỳ thực cho dù thánh khí thượng phẩm thì cũng đủ để khiến cho đại đa số đệ tử Phượng Hoàng Điện phải điên cuồng rồi. Hoàng Nhạc Hồng có xuất thân cỡ nào nhưng cũng chỉ có 3 kiện thánh khí thượng phẩm mà thôi. Lòng mình cầm Phượng huyết thương, chính xích chính tức, mũi thương chỉ xéo lên trời. Dáng người cao hơn 8 xích của hắn, vào lúc này cũng có vẻ cao ngất. Khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất trần, phối hợp với Phượng huyết thương, băng hạng khắc máu, sát khí tràn ngập bốn phía. Lúc này như tôn lên sức cho nhậu, dường như lờ mờ, có một loại thiên đạo chí lý ẩn chứa bên trong. Cảnh này làm cho Quân Nguyệt Như, Lâm Quân Chỉ và vài nữ nhân khác đều hiện lên một cảm giác không nói nên lời. Vậy mà hắn lại lấy được thánh khí cực phẩm vào tay. Điều này sao có thể? Hoàng Nhạc Hồng thất hồn lạc phách nhìn Lâm Minh. Vốn hắn đoán rằng Lâm Minh kiên trì hai nén hương cũng đã là cực hạn rồi. Nhưng hiện tại Lâm Minh quả thực rời khỏi khảo hạch hai nén hương. Nhưng cũng không phải là hắn chỉ kiên trì được hai nén hương, mà là trong vòng hai nén hương chiếm được thánh khí các khí linh tán thành. Nhớ lại phán đoán đầy tự tin khi nãy của mình, cầm trong tay một kiện thánh khí thượng phẩm đã cực kỳ tự đắc. Còn có tuyên bố rằng muốn chỉ điểm Lâm Minh một phen, khiến cho Hoàng Nhạc Hồng cảm thấy mình không khác gì một thằng hề. Tên kia, thánh khí các linh bị mù hay sao? Làm sao hắn có thể vượt qua ta được? Hắn chỉ là một tên phi thăng giả từ hạ giới, xuất thân như một tên khất cái mà thôi. Còn ta là tộc nhân dòng chính của hoàng gia, trong 3 đại thị tộc của thượng cổ phượng tộc. Thiên phú của ta là đỉnh cao trong toàn bộ Phượng Minh Cung, nhưng lại bị hắn hoàn toàn giẫm đạp dưới chân. Khuôn mặt của Hoàng Nhạc Hồng co giật, đây tuyệt đối là lần mất mặt nhất trong đời hắn. Võ giả từ hạ giới xuất thân so với hắn thì không bằng một tên khất cái so với hoàng tử. Nhưng cố tình, một hoàng tử như hắn lại bị tên khất cái này đánh bại. Mà về phần Tống Bách Phong thì đã có chút sợ hãi. Tại sao lại xui xẻo như vậy chứ? Tùy ý vơ vét tài sản một phen lại đắc tội loại yêu nghiệt Lâm Minh này. Về sau tên này mà phát triển lên, vậy chẳng phải mình sẽ xong đời ư? Hắn vội vàng suy nghĩ tìm cách cứu vãn quan hệ. Đúng lúc này lại có thêm một cảnh tượng làm cho hắn kinh hãi đến mức xích rớt cả cằm. Hắn nhìn thấy trên bầu trời, vầng sáng vốn là Phượng huyết thương chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó trên không gian rất cao có nhiều điểm sáng nhỏ màu đỏ bắt đầu ngưng tụ lại, ngưng tụ thành một quả thứ giống như là hạt giống, từ từ bay xuống dưới, mục tiêu chính là Phượng huyết thương trong tay Lâm Minh. Đây là căn nguyên lực do lão cung chủ lúc niết bàn lưu lại trong thánh khí các, trong đó ẩn chứa pháp tắc lĩnh ngộ của lão cung chủ, là phần thưởng của lão cung chủ dành cho các đệ tử có thiên phú xuất chúng. Tống Bách Phong giống như đang gặp quỷ, thốt ra một câu này. Hắn là thủ vệ thánh khí các nhiều năm như vậy, đối với vài thứ trong thánh khí các thì hiểu rất rõ. Hắn chẳng thể nào nghĩ tới Lâm Minh chẳng những thu được Phượng huyết thương mà còn nhận được tán thành của thánh khí các khí linh, đưa xuống một luồng căn nguyên lực của lão cung chủ. Vốn Phượng huyết thương chính là thánh khí đỉnh cao, một luồng căn nguyên lực bao hàm máu huyết của lão cung chủ lưu lại. Đây là máu cổ phượng vô cùng thuần khiết, sau khi được phượng huyết thượng hấp thụ thì có thể khiến cho nó đến gần với thánh khí thông thiên. Dùng thêm một tài liệu, sau đó tế luyện, rất có khả năng lột xác thành thánh khí thông thiên. Sau khi đạt đến thánh khí thông thiên, phượng huyết thượng rất dễ dàng ngưng tụ khí linh. Thánh khí thông thiên có khí linh thì chính là linh khí. Một kiện linh khí là thứ mà hắn không thể tưởng tượng được. Hắn đã dự cảm được tiềm lực khủng bố của Lâm Minh trong tương lai, mà mình lại đắc tội với một người như vậy, sau này cuộc sống rất bất an à. Khi căn nguyên lực do lão cung chủ lưu lại dung nhập vào trong phượng huyết tượng, Lâm Minh liền cảm nhận được cây thương trong tay này có cảm giác huyết dục tương liên với mình. Lâm Minh chiếm được thánh khí các tán thành, thanh phượng huyết thương kia liền nhận thức Lâm Minh làm chủ, tâm ý tương thông với Lâm Minh. Căn nguyên lực thật nồng đậm, còn có máu cổ phượng tinh thuận, lão cung chủ không biết là cảnh giới gì. Tuy rằng không so được với phượng tộc trưởng, nhưng tuyệt đối cũng là nhân vật có thủ đoạn ngập trời, tu vi còn cao hơn phượng tiên tử tiền bối, có thể luyện chế ra thứ gần bằng linh khí. ta có thể thu được căn nguyên lực của lão nhân già hẳn cũng là một phen tạo hóa à. Lâm Minh âm thầm suy nghĩ, cực đạo bia đá tại trung tâm của thánh khí các, trấn áp mắt trận, chính là do nhân vật cấp bậc tộc trưởng của thượng cổ phượng tộc lưu lại, mà căn nguyên lực được phượng huyết thương của mình hấp thụ là do nhân vật cấp bậc cung chủ lưu lại. Nghe ra thì cung chủ đương nhiên không bằng tộc trưởng, nhưng căn nguyên lực lại là thứ tiêu hao, còn lực đạo bia đá vẫn là sẽ tồn tại, không bị phá hư. Mấy ngàn vạn năm, trên ức năm tích lũy sẽ có rất nhiều cực đạo bia đá, nhưng căn nguyên lực thì không thể tái sinh được, dùng một chút thì ít đi một chút, cực kỳ quý báu. Thượng cổ phượng tộc không biết có mấy ngàn ức dân cư, nhiều người như vậy gần như mỗi người đều luyện võ. Từ phàm nhân đến đệ tử ngoại vi của các đại phân cung, từ đệ tử ngoại vi tiến vào hỏa điểu điện, trở thành đệ tử chính thức, sau đó đến kim ô điện, chu tước điện, phượng hoàng điện. Từng tầng cạnh tranh vô cùng kịch liệt, hàng năm sinh ra không biết bao nhiêu thiên tài. Nhiều người như vậy, có mấy người có thể thu được căn nguyên lực do cung chủ lưu lại đây? Hơn nữa, thì căn nguyên lực này, đợi sau này Lâm Minh thật sự trở thành tuyệt đỉnh nhân vật, không còn phải nhờ vào phượng huyết thương nữa, thì sẽ có thể hấp thu vào cơ thể, luyện hóa pháp tắc và huyết mạch trong đó. Đề cao tu vi của bản thân, đây là thứ cực kỳ có tác dụng. Căn nguyên lực của lão công chủ chậm rãi hóa thành đường vân màu vàng đỏ, chảy khắp phượng huyết thương. Một tia căn nguyên lực này làm cho uy lực của phượng huyết thương tăng lên một mạng lớn. Tuy rằng không đạt đến mức thánh khí thông thiên, nhưng cũng đến rất gần rồi. Ánh sáng của phượng huyết thương càng chói mắt hơn, dường như cả vầng mặt trời khi nãy đều dung nhập vào trong thần thương. Dài chính xích chính thức, đây là con số cực trí rồi. Bản thân trận pháp trong phượng huyết thương cũng ẩn chứa thiên đạo chí lý, cây thương này quả thực là tuyệt phẩm trong thánh khí. Ở bên cạnh Lâm Minh, đám đệ tử Quân Nguyệt Như, Lâm Quân Chỉ đều mang theo vẻ mặt tràn đầy hâm mộ, cặp mắt trong veo như nước của Lâm Quân Chỉ nhìn không chớp mắt vào văn lộ trên cây thương của Lâm Minh, nàng thật sự muốn đi sờ mó nó một cái. Về phần Tống Bách Phong thì như là thất hồn lạc phách, vẻ mặt cầu xin, hôm nay lấy lòng Hoàng Nhạc Hồng lại đắc tội với Lâm Minh, tương lai nếu Lâm Minh không ngã xuống mà trưởng thành lên, muốn bóp chết hắn thì chẳng phải là rất dễ như trở bàn tay hay sao? Hảo thường, Lâm Minh tùy ý múa may một chút, một luồng sóng vô hình lan ra, nguyên khí thiên địa, sát khí xung quanh đều bị phượng huyết thương quấy nhiễu, hình thành một luồng năng lượng nhận hình bắn nguyệt bắn thẳng ra ngoài. Năng lượng nhận đánh vào vách tường không gian của thánh khí các, biến mất vô hình. Vừa rồi Lâm Minh căn bản không vận dụng lực lượng, chỉ riêng lực lượng bản thân phượng huyết thương đã tạo thành phá hư như vậy. Đây chính là chỗ khác nhau lớn nhất của thánh khí và bảo khí. Trong thánh khí ẩn chứa trận pháp và đại đạo chi lý. Mặc dù là một phàm nhân, nhận được thánh khí thượng phẩm tán thành thì đều có thể đánh chết võ giả tiên thiên trong nhảy mắt. Chỉ riêng luồng năng lượng nhận mà vừa rồi Lâm Minh phát ra kia tuyệt đối không phải là thứ mà võ giả tiên thiên toàn đang có thể đỡ được. Cái gọi là chạm vào là bị thương, bị đánh trúng là chết. Đây chính là thuộc tính của thần binh. Bên cạnh Lâm Minh, sắc mặt Hoàng Nhạc Hồng đã xanh mét, phượng huyết thương càng lợi hại thì hắn lại càng không cam lòng. Hôm nay nếu là một bài đệ tử đỉnh cao của phượng hoàng điện lấy đi phượng huyết thương thì nhiều nhất hắn cũng chỉ âm thầm ghen tị một chút thôi, nhưng bề ngoài thì vẫn khen tặng. Dù sao xuất thân của đệ tử đỉnh cao phượng hoàng điện không kém hơn hắn, thậm chí còn trâu bò hơn. Thiên phú cao hơn hắn thì cũng không cần phải nói. Nhưng lại bị Lâm Minh cầm đi, không cách nào hung hăng tát lên mặt hắn một cái. Hoàng Nhạc Hồng có cảm giác sống không bằng chết. Thiếu gia, ta dám khẳng định là thánh khí các linh bị choáng váng rồi. Làm sao có thể băng phượng huyết thương cho Lâm Minh được? Lại không cho thiếu gia quán nhật kiếm. Hắn chỉ là một tên phi thăng giả dưới hạ giới, giống như một tên khất cái, không có tư cách thu được phượng huyết thương. Đúng, phượng huyết thương này phải là của thiếu gia mới đúng, chắc chắn là thánh khí các linh nghĩ sai rồi. Hai tên tùy tùng thấy chủ nhân đã nổi giận, vội vàng dùng chân nguyên truyền âm nói, đây quả thật là trợn mắt nói dối, nhưng lần này lại không mang đến hiệu quả gì, ngược lại còn chọc giận Hoàng Nhạc Hồng. Hắn nói, đều câm miệng cho ta, người muốn nói chẳng, ngay cả một tên khất cái mà ta cũng không bằng hay sao, còn chê ta không đủ mất mặt hả? Hoàng Phượng Hồng dùng chân nguyên truyền âm, ẩn chứa sát khí nồng đậm, làm cho hai tên tùy tùng này lập tức cầm như hến. Người tên là Lâm Minh phải không? Hoàng Nhạc Hồng đột nhiên nhìn về phía Lâm Minh nói, ta thật sự là nhìn lầm rồi, tiềm lực của người có thể được thánh khí các tán thành, người thật rất không tồi. Hoàng Nhạc Hồng âm thầm nói, tuy rằng hắn tạm thời áp chế lửa giận trong lòng, nói ra một phen lời này, nhưng giọng điệu là có vẻ rất khinh thường. Lâm Minh xoay người nhìn lại, nhìn về phía Hoàng Nhạc Hồng, lúc này dáng người tám xích của hắn phối hợp với phượng huyết thương chính xích chính tức, về mặt khí thế này đã hoàn toàn áp chế Hoàng Nhạc Hồng, không bị lời này của Hoàng Nhạc Hồng làm ảnh hưởng chút nào. Khí thế thật mạnh, người có thể tự hạ giới, đi đến trình độ này, coi như là một nhân tài rồi. Tuy nhiên, ngươi đừng tưởng rằng mình nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Ta từng nghe nói qua một chuyện xưa, lưu truyền trong phạm nhân của Phượng Minh Cung, có hứng thú nghe một chút không? Tuy rằng Hoàng Nhạc Hồng hỏi Lâm Minh có muốn nghe hay không, nhưng hắn cũng không chờ Lâm Minh trả lời, đã tự nói. Có một cô bé phạm nhân xinh đẹp, nàng có một thúc thúc tu võ đến cảnh giới thượng hải, tặng cho nàng một bộ váy bằng lông trù tước phi thường xinh đẹp. Mỗi ngày nàng đều mặc bộ váy này đi ra võ phủ khoe khoang. Nàng rất hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người, nhưng có một ngày bộ váy của nàng không thấy đâu nữa. Khi tìm được nó thì nó đã bị người ta xé nát, ném vào trong mương nước bẩn, cực kỳ dơ bẩn. Cô bé khóc cực kỳ thương tâm. Nàng không chịu đựng nổi, sau đó thúc thúc của nàng lại tặng cho nàng một bộ váy bằng lông chu tứ khác, càng hấp dẫn hơn. Vì thế nàng lại mặc ra ngoài võ phủ khoe. Kết quả là lần này ngay cả cô bé cũng không thấy đâu nữa. Khi người ta tìm được nàng thì phát hiện nàng đã bị người ta cướp đi nguyên khí và chân nguyên sinh mệnh chi hỏa, mỏng manh như đèn trước gió, trở nên si ngốc. Thanh âm của Hoàng Nhạc Hồng càng lúc càng lạnh lẽo, ý tứ ẩn chứa trong câu chuyện này đã phi thường rõ ràng. Sắc mặt của Quân Như Nguyệt cứng đờ lại, nghe mà trong lòng phát lạnh, nhưng Lâm Minh lại không chút thay đổi, dường như không hiểu ra ý tứ trong đó. Hắn nhìn Hoàng Nhạc Hồng một cái, khẽ cười nói, người muốn nói cái gì? Ta muốn nói cho người biết, mặc kệ là Kim Ô Điện hay Chu Tức Điện, Phượng Hoàng Điện hay là toàn bộ Phượng Minh Cung, thậm chí cả Thượng Cổ Phượng Tộc, các phe phái đấu tranh đá lẫn nhau không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được. Có một vài lúc thiên tài chẳng những sẽ không mang đến cho người vinh quang vô thượng, mà ngược lại mang đến họa sát thần. Hoàng Nhạc Hồng, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ngươi cho rằng Phượng Minh Cung ta không có cung quy hay sao? Mưu sắc thiên tài đệ sẽ bị cung chủ xử tử. Mắt thấy người bên mình bị Hoàng Nhạc Hồng uy hiếp, Quân Nguyệt Như lập tức phẫn nộ. Cung chủ à? Cung chủ là ai? Quân sư muội, nàng nhập môn không lâu, nàng còn không biết địa vị của cung chủ siêu nhiên đến mức nào đâu. Cô cho rằng Lâm Minh có tư cách được cung chủ bồi dưỡng ư? Các người cho rằng thánh khí các tán thành, chiếm được căn nguyên lực của lão cung chủ là rất giỏi sao? Ta nói cho các người biết, sau khi một cung chủ niết bàn, căn nguyên lực lưu lại có thể cung cấp cho mấy chục đến hơn trăm đệ tử trong vòng mấy vạn năm. Nhưng những đệ tử này có mấy người có thể trở thành cung chủ đây? Đừng nói là cung chủ, ngay cả phó cung chủ cũng là một lạch trời, ngăn ở trước mắt bọn họ. Cô thấy có phân cung nào có mấy trăm phó cung chủ chưa hả? Phượng Minh Cung có không biết bao nhiêu thiên tài, cho dù người là Phượng Hoàng Điện thủ tịch đệ tử, nhiều lắm cũng chỉ có thể được cung chủ ưu ái mà thôi. Riêng Phượng Minh Cung chúng ta, thủ tịch đệ tử của Phượng Hoàng Điện, mỗi 100 năm thì có ít nhất một người. Thậm chí còn có mấy tên đệ tử thay phiên nhau trở thành thủ tịch đệ tử. Nhưng cung chủ thì mấy vạn năm mới có một người, có thể so sánh hay sao? Hơn nữa hiện giờ Lâm Minh còn chưa phải là Phượng Hoàng Điện thủ tịch đệ tử, hắn còn kém xa lắm. Các ngươi cho rằng Phượng Hoàng Điện thủ tịch đệ tử sẽ không có thánh khí cực phẩm ư? Nhất là Bạch Đạo Hồng Sư Huynh ẩn giấu phi thường sâu, thậm chí hiện tại có người nói hắn có linh khí, ta cũng đều tin. Đến cấp bậc của hắn căn bản không cần thánh khí cát. Hoàng Nhạc Hồng nói nhiều như vậy, nhưng vẻ mặt của Lâm Minh vẫn luôn bình tĩnh. Hắn nói, Hoàng Nhạc Hồng, người nói những lời gì có thể nói thẳng ra không? Không cần vòng vo như vậy. Lâm sư đệ quả nhiên là người thông minh. Ta muốn nói cho người biết, dưới tình huống không có căn cơ, càng bộc lộ tài năng thì càng nguy hiểm. Tuy rằng ngươi không đủ tư cách được cung chủ chú ý, nhưng lại có thể được Tiên Cửu Dương bồi tiếp chú ý. Đừng quên quan hệ giữa Tiêu Cửu Dương và Phượng Tiên Tử tiện bối. Không có thế hệ sau lưng duy trì, chỉ có thiên phú thì có thể càng bị chết nhanh hơn. Thần vực là thế giới của các phe phái, thượng cổ phượng tộc cũng không phải là bền chắc như thép. Khi không có chiến tranh với bên ngoài, thì nội đấu còn lợi hại hơn xa ngoại đấu. Ngươi cho rằng là thiên tài thì sẽ được bồi dưỡng ư? Sai lầm rồi. Người của thượng cổ phượng tộc, chuyện đầu tiên cần cân nhắc tuyệt đối là ích lợi của bản thân, sau đó mới là ích lợi của thị tộc, cuối cùng mới là ích lợi của thượng cổ phượng tộc. Lời của Hoàng Nhạc Hồng thực ra cũng không sai. Thượng cổ phượng tộc thực sự quá lớn, mấy ngàn ức nhân khẩu tương đương với một siêu cường quốc tại phàm nhân. Con dân của siêu cường quốc chắc gì đã suy nghĩ cho quốc gia của mình, mà đầu tiên sẽ nghĩ đến việc giành lợi ích cho mình và gia tộc của mình. Nói như vậy, Hoàng Nhạc Hồng sư huynh muốn làm hậu thưởng của ta ư? Khóe miệng Lâm Minh hiện lên một tia ý cười. Ha ha, nói chuyện với người thông minh thì đúng là thoải mái. Không sao, gia tộc họ Hoàng của ta chính là một trong ba đại thị tộc của thượng cổ phượng tộc, là thế lực mạnh nhất của phượng cổ thượng tộc. Đầu nhập vào chúng ta, người sẽ có thể được che chở, có vô hạn tài nguyên để hưởng thụ. À, cái chuyện tốt như vậy sao? Hoàng sư huynh khách khí như vậy, không phải là vô duyên vô cớ giúp ta chứ? Ha ha, Lâm sư đệ, người đúng là thông minh. Một khi đã như vậy, ta nói thẳng luôn, ta muốn mua phượng huyết thương của người. Giá cả thì ta sẽ cố gắng không để cho người phải chịu thiệt. Ta mua phượng huyết thương này thì thực chính là đang giúp người. Thất vu vô tội, hoài bất có tội. Người không bảo hộ được phượng huyết thương. Hơn nữa tu vi mệnh vẫn tận năm của người căn bản không hề phát huy trên được uy lực của phượng huyết thương. Mà ta thì lại khác. Nếu ta có phượng huyết thương trong tay, sức chiến đấu sẽ tăng lên một mảng lớn. Đến lúc đó ta và hoàng gia sẽ hoàn toàn có thể che chở cho người trong phượng mình cùng.